Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 cửu. Ép buộc này hồi lâu, A Lê đã sớm tình trạng kiệt sức, nhìn đứa nhỏ liếc mắt một cái sau liền liền vựng trầm trầm ngủ. Trạng vạng thời điểm, Phùng Thị đem nàng gợi lên đến, cẩn thận uy chút nhẹ cháo đồ ăn. Lại cấp đã đổi mới đệm chăn cùng xiêm y, tài lại dỗ nàng ngủ hà, chờ A Lê lại hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, là ở ngày thứ hai buổi sáng, ngày đã thăng thật sự cao, xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu tiến vào, toàn bộ phòng ở đều là sáng ngời lượng. Phùng Thị ở trong phòng bếp nấu cháo, Tiết nghe thấy im lặng ngủ ở trong nôi, Nguyễn Ngôn Sơ cùng Tiết Diên một người một bên thủ. Mắt cũng không chớp theo dõi hắn xem, vừa sinh ra tiểu hài tử nhìn rất yếu ớt, căn bản không ai dám chạm vào, liên đại khí cũng không dám ra. A Hoàng lui ở Nguyễn Ngôn Sơ trong lòng, dựng thẳng hai điều chân sau, cũng tốt kỳ xem, chính là cái mũi vị trí bị Nguyễn Ngôn Sơ hư hư ngăn trở, không nhường nó hơi thở chạm được bé sơ sinh trên người. Liên ngủ cái canh giờ, lại trợn mắt thời điểm chịu không nổi như vậy lượng ánh mặt trời. A Lê, Tê, Thanh nâng lên cánh tay ngăn trở trước mắt, bên giường nhất có động tĩnh, hai nam nhân lập tức liền liền xem qua đi, kia ánh mắt tinh lượng lượng, đem A Lê cấp liền phát hoảng, nàng cổ họng còn có chút câm, khụ hai tiếng, nhẹ nhàng hỏi, như thế nào? Nguyễn Ngôn Sơ ôm vạt áo đi qua, sợ làm dậy lên gió mát nàng, thân thiết hỏi, tỷ, ngươi có hay không thấy nơi nào không thoải mái? A Lê lấy mu bàn tay nhu nhu ánh mắt, cười nói, không có, ta hảo đâu. Nguyễn Ngôn Sơ đem nàng cổ tay kéo xuống phóng tới một bên, nghiêm mặt nói, tỷ, ngươi không cần lấy tay chạm vào ánh mắt, không sạch sẽ. A Ma nói, ngươi hiện tại hư thật sự, nơi nào đều phải chú ý, qua loa là muốn lạc bệnh căn, về sau nhưng không cho, nơi nào có như vậy yếu ớt. A Lê ngồi dậy, long long phía sau tóc, thò người ra hướng nôi bên kia xem, nhẹ giọng hỏi, đứa nhỏ thế nào? Nguyễn Ngôn Sơ lấy kiện áo khoác cái ở nàng trên vai, ôn thanh nói, ngủ đâu, có thể khóc có thể náo, tối qua khóc nửa đêm. Nho nhỏ một điểm, lại muốn đem phòng ở đều ném đi. Ngươi ngủ rất trầm, nhưng lại cũng không có nghe đến. A Lê hân hoan nói, có thể khóc cũng là chuyện tốt, thuyết minh thân mình cường tráng, hồi nhỏ ốm đau cũng có thể thiếu chút. Nói xong, nàng lại hỏi, ta không tỉnh, đứa nhỏ ăn cái gì? Nguyễn Ngôn Sơ đáp, A Ma cấp nhịn tiểu mễ cháo, huy chút cháo dầu. A Ma nói, ngươi quá mệt, không cần ầm ĩ ngươi. A Lê càng cao hứng, liếc mắt nói, A Ma đau ta. Nguyễn Ngôn Sơ đi cho nàng ngã chén nước ấm, cười đáp, ngươi mới là tối quý giá, chúng ta đều thương ngươi đâu. Đệ đệ luôn luôn thiếu ngôn quả ngữ, đột nhiên nói lên dễ nghe ngọt nói đến. A Lê bị đậu cười không ngừng, nàng uống sạch sẽ chén lý thủy. Có thế này nhìn thấy ngồi ở nôi biên Tiết Diên, hắn tha thiết mong nhìn bên này, tay cầm A Hoàng cổ, tỉnh nó khắp phòng tán loạn làm ra quái động tĩnh đến. Miệng lại mân quá chặt chẽ, một câu đều không nói. A Lê kinh ngạc hỏi, ngươi đây là sao? Tiết Diên ninh mi, Nguyễn Ngôn Sơ lại nhạc ra tiếng, cúi đầu nói, cũng không biết như thế nào, tỷ phu vừa nói. Tiểu cháu ngoại trai liền liền khóc, tê tâm liệt phế, dỗ đều dỗ không tốt. A Lê không tin, cười tủm tỉm nói, nơi nào có như vậy tà môn sự tình. Nàng sờ soạng mang giày xong, từ Nguyễn Ngôn Sơ sam đi đến bên kia. Ôn thanh nói, mẫu thân đến xem tiểu tiết nghe thấy, bảo bối có hay không tưởng mẫu thân đâu. A Lê nói chuyện thanh âm vốn là lại khinh lại nhu, hiện đối với chính mình đứa nhỏ, ngữ khí lại muốn ấm tốt nhất vài phần, lông chim giống nhau tao nhân tâm. Tiết nghe thấy con mắt động động, không một hồi thế nhưng mở mắt, hắn bây giờ còn không làm gì hội cười, ánh mắt thũng, cũng chành không nhiều lắm khai, há mồm đánh cái tiểu ngáp, xem hắn bộ dáng, A Lê tâm đều phải hóa, nàng muốn đi thân ái Tiết nghe thấy, nhưng là thắt lưng Loan không quá đi xuống, liền hay dùng ngón tay ở trên môi hôn hạc, lại điểm đến hắn ót thượng, mẫu tử liên tâm, thẳng đến rốt cục có chính mình đứa nhỏ, A Lê mới chính thức minh bạch này bốn chữ ý tứ. Tiết Diên cũng cười đứng lên, nhẹ giọng nói, hắn thế nào như vậy thảo nhân thích đâu. Hắn vừa dứt lời, Tiết nghe thấy nguyên bản bán híp ánh mắt bỗng nhiên chừng lớn một cái chớp mắt. Mà sau miệng nhất biết, qua một tiếng liền khóc ra, rõ ràng lưu loát làm cho người ta trở tay không kịp. Tiết Diên sắp tuyệt vọng, hắn lau mặt, chỉ vào gào khóc Tiết nghe thấy nói, ta nhưng là ngươi thân phụ thân a. Tiết nghe thấy tài sẽ không để ý hội hắn, chỉ lo khóc, không một hồi mặt đều hồng đứng lên. A Lê vội vàng mang tương hắn ôm lấy đến, hừ hừ ừ ừ dỗ, sờ sờ tã vẫn là khô mát, nhớ tới Nguyễn Ngôn Sơ nói hắn một cái canh giờ tiền uống lên cháo. Đoán là vì đói bụng, liền ôm Tiết nghe thấy ngồi trở lại trên kháng, chuẩn bị bú sữa, Nguyễn Ngôn Sơ thức thời đi ra ngoài, đến phòng bếp nhìn Phùng Thị nấu cháo, tiểu hài tử Thị ngủ, ăn uống no đủ liền sẽ không lại ầm ĩ, rất nhanh liền liền cuộn tròn ở A Lê trong lòng đang ngủ. Tiết Diên vô tội ôm A Hoàng ngồi ở một bên, cũng là thật sự không dám nói thêm nữa. Như vậy tình huống rằng co non nửa tháng, Tiết nghe thấy như là tới tìm cừu, chỉ cần Tiết Diên nhất làm ra chút động tĩnh, vô luận hắn ăn chưa ăn no, luôn trước tiên tỉnh lại, lỗ tai so với cẩu còn muốn linh thượng vài phần, kéo mở cổ họng liền bắt đầu hào, như vậy lặp lại vài lần, mặc dù A Lê ban đầu còn kiên trì đây là trùng hợp, cuối cùng cũng giải thích không rõ. Phùng Thị đoán nói, tiểu hài tử vừa xong nhân thế, có lẽ là đối ngoại giới thanh âm tương đối mẫn cảm. Tiết Diên thanh âm vừa vặn liền chạm được hắn trong đầu mỗ cái điểm. Cho nên chỉ có vừa nghe đến Tiết Diên nói chuyện, hắn liền liền cảm thấy hưng phấn, sẽ tưởng khóc. Tiết Diên tiếp nhận rồi này quan điểm, tự mình an ủi nói, thân phụ tử nên như vậy, dù sao huyết mạch tương liên. A Lê bị đậu cậu ấy không ngừng. Đậu thú nói, người đặt tên hắn là kêu Tiết nghe thấy. Nghe thấy giả biết thanh cũng không sẽ như vậy. Tiết Diên suy nghĩ một hồi, cũng tiếp nhận rồi A Lê quan điểm. Chờ Tiết nghe thấy hơi chút lớn lên chút, không lại như vậy không phân rõ phải trái, cũng sẽ không phân tốt xấu liền khóc cho hắn xem. Tiết Diên có thể ở trong phòng cùng A Lê hảo hảo nói thượng nói mấy câu. Hắn liền liền tính toán cấp cho hắn khởi nhũ danh. Tiết Diên sĩ diện, ngượng ngùng nói chân chính nguyên nhân. Trôi chảy hạt bài, đối với A Lê nói. Ta hôm qua đến trong tiệm đi, chạm vào cách vách Trần Đại Nương. Hỏi ta đứa nhỏ nhũ danh gọi cái gì. Ta nói còn chưa có thủ. Nàng thôi ta muốn nhanh chút. Nói tiểu hài tử nhất định phải có cái thường gọi nhũ danh. Như vậy thân mình tài cường tráng, cùng cha mẹ gian cảm tình cũng càng thân mật. A Lê nghi hoặc nói, ta thế nào chưa từng nghe qua như vậy cách nói. Tiết Diên nói, hiện tại không phải nghe nói. A Lê nỗ nỗ môi, người khoảng thời gian trước còn cùng ta mắng Trần Đại Nương. Nói nàng nói lung tung nói. Hiện tại thế nào lại tín khởi Trần Đại Lời Nương? Tiết Diên mặt không đổi sắc nói. Thủ kỳ tinh hoa, còn nữa nói, ta chính là nhân không nhũ danh. Lại là một cái một chữ độc nhất. Người gọi ta thời điểm cũng không thân mật. Luôn Tiết Diên Tiết Diên, nghe cũng không như là vợ chồng. A Lê nghĩ nghĩ, tìm không ra nói đến phản bác hắn. Cũng đáp ứng xuống dưới. Hỏi. Ngươi tưởng hào gọi cái gì? Tiết Diên nói, ngươi xem hắn mỗi ngày trừ bỏ khóc chính là ngủ, giống chỉ tiểu trư tử giống nhau, không bằng đã kêu chư chư hoặc là ngủ ngủ. Tiết Diên ở trong lòng tưởng, ngủ ngủ tốt lắm, nhanh chút ngủ đi, không cần luôn tỉnh tra tấn nhà ngươi phụ thân. Ta như vậy thích ngươi, ngươi lại luôn cho ta thật mất mặt. Đối với chư chư tên này, A Lê Phi thường mất hứng, môi nàng mân đứng lên, bình tĩnh xem Tiết Diên. Sau một lúc lâu không nói chuyện, Tiết Diên nhận thấy được A Lê không hờn giận. Hắn sờ sờ môi, thật cẩn thận nói, chư chư có phải hay không không làm gì dễ nghe. A Lê khó được đem tỉ khí phát như vậy rõ ràng. Nhíu mi nói, ngươi thế nào không gọi tên này. Tiết chư chư, ngươi nếu là như vậy thích, ta về sau mỗi ngày đều như vậy trầm trồ khen ngợi không tốt. Tiết Diên bận rỗ xin lỗi, là ta không tốt, ta lo lắng không chu toàn, ngươi không cần giận. Hắn liếm liếm môi, lại nói, bên kia kêu ngủ ngủ. A Lê như cũ không vừa lòng, kia làm sao có thể, tiểu hài tử muốn sống hát chút, không thể tổng ngủ, nhìn không sinh khí, đợi lát nữa hắn lớn lên chút, ngươi thế nào gọi hắn rời giường, ngủ ngủ, tỉnh tỉnh. Ngủ ngủ, tỉnh tỉnh, nhiều kỳ quái đâu. Tiết Diên cảm thấy này đó kỳ thật không có gì quan hệ, đều có thể vượt qua. Nhưng là A Lê không thích, hắn cũng không dám kiên trì, quay đầu suy nghĩ khác. Qua hảo sau một lúc lâu, hắn lại nghẹn ra cái bằng không, kêu Lai Bảo. A Lê rốt cục nở nụ cười hạ, lặp lại lần, Lai Bảo. Tiết Diên xem nàng loan môi, huyền tâm hạ xuống không ít, trịnh trọng gật đầu nói, đối, lão nhân đều nói, tiện danh hảo nuôi sống, cho nên ta không thể thủ này rất phức tạp, nhưng là không thể rất tùy ý, cầu thừa thiết nghiêu cái gì đều rất tục khí. Tiết nghe thấy trưởng thành muốn hận chúng ta, không bằng kêu Lai Bảo, bảo bối đều đến, cỡ nào hào. A Lê bản còn rất cao hứng, nghe vậy, thở dài nói, Tiết Diên, ngươi thế nào như vậy tục khí? Tiết Diên lo lắng đề phòng hỏi, này cũng không thành, ta đây ngẫm lại, A Lê sợ hắn lại lấy ra chút cái gì loạn thất bát tao tên. Chạy nhanh nói, không cần, liền Lai Bảo đi. Tiết Diên nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu nhìn về phía Tiết nghe thấy. Nhẹ nhàng sờ sờ hắn nguyễn nguyễn tay nhỏ bé, kêu, Lai Bảo, Tiết Lai Bảo. Tiết nghe thấy còn đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khóe miệng vài cái liên miên ở cùng nhau tiểu bong bóng. Tiết Diên vừa lòng xem A Lê nói, Lê Tể, ngươi xem, hắn thích đâu. A Lê bất đắc dĩ, ngươi nói thế nào liền thế nào đi. Kế tiếp ngày, Tiết Diên rốt cuộc không hô qua Tiết nghe thấy đại danh. Nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không nhiều rõ ràng. Tiết nghe thấy tỳ khí hoàn toàn tùy phụ thân. Vẫn là cái tiểu đoàn tử liền liền lại thối lại ngạnh. Cực không phân rõ phải trái. Hơi có không hài lòng liền liền làm ầm ĩ đến long trời lở đất. Chỉ có A Lê ôm dỗ mới có thể hào. Tiết Diên nỗ lực ở một bên muốn hỗ trợ. Nhưng là Tiết nghe thấy căn bản không để ý nhân. Hắn bị tức hơn nửa đêm ngồi ở ngoài cửa đầu nói mát. Nhưng chỉ cần trong phòng nhất gọi, vẫn là vui vẻ đi tẩy tã. Phùng thị nhưng là cảm thấy rất thú vị. Cười tủm tỉm nói, Tiết Diên, con trai của ngươi tính tình thật sự giống ngươi. Lại thối lại quật giống trong hầm cầu tảng đá. Liên sợ nhân đều là giống nhau. Chỉ nghe A Lê trong lời nói. Tiết Diên cười khổ, bỗng nhiên nhớ tới câu nói kia, thiên đạo hảo luân hồi, chỉ chớp mắt liền liền đến hàn lộ. Tiết nghe thấy đã trăng tròn, A Lê cũng sắp sang tháng tử, quả thực như Phùng thị theo như lời, năm nay vào đông cực lãnh, còn chưa có thật sự bắt đầu mùa đông, liền cũng đã đến nước đóng thành băng thời tiết, cũng may than hỏa sớm liền bị hào, trong phòng ấm áp như xuân. A Lê cùng đứa nhỏ đều khỏe mạnh cường tráng, không có nhân ăn mặc theo mùa mà sinh bệnh. Hàn lộ này ngày buổi sáng, hạ nổi lên lông ngỗng đại tuyết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,